Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 87, đại tỷ, chúng ta rất quen thuộc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên hệ với Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, tựa hồ còn đơn giản hơn so với hắn tưởng tượng, một hái hoa tặc, cơ nhiên lại không ra khỏi thành, như là đang chờ hắn vậy, chờ thời điểm Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đúng hẹn gặp mặt Hạ Tuyết Kiến. Đầu óc không biết vì sao liền ngây ngốc một chút, cảm thấy nàng lớn lên tuy rằng không phải thực kinh diễm, nhưng có một cỗ cảm giác yếu ớt trống rỗng, nhìn thấy mà thương, làm người ta sinh ra tâm tư muốn bảo hộ nàng. Ngay sau đó hắn liền phản ứng lại, này con mẹ nó, chẳng lẽ chính là cái mà Diệp Khanh Hoàn gọi là hào quang của nữ chính sao? Cường đại như vậy sao? Hắn suy xét một chút, có nên chui đầu vào nước sông lạnh băng, làm cho chính mình thanh tỉnh hay không? Hạ Tuyết Kiến đi thẳng vào vấn đề, ta muốn đối phó với Diệp Khanh Hoàn, cần ngươi giúp ta. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, đại tỷ, chúng ta rất quen thuộc sao? Nữ chính ghê gớm nha, vừa gặp liền muốn người ta giúp. Ta vì cái gì phải giúp ngươi? Ngươi lần trước không phải cũng đã giúp ta rồi sao? Hạ Tuyết Kiến biết, lần trước hắn ở trong xe ngựa, căn bản không có té xỉu, một hái hoa tặc, có thể bị mê hương thấp kém làm bất tỉnh sao? Cho nên nàng thực sự tự tin, hắn nhất định sẽ giúp mình. Nhưng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng liền cảm thấy nữ nhân này, con mẹ nó, thực sự có tật xấu đi. Lần trước lão tử là sợ bị Diệp Khanh Hoàn phát hiện, cho nên mới giả bộ bất tỉnh, cùng ngươi có cái quan hệ gì, ai mẹ nó muốn giúp ngươi nha. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, đừng tự dát vàng lên mặt chính mình, tưởng tượng đến việc hiệp trợ cái nữ nhân ngốc này đánh đổ Diệp gia, liền con mẹ nó bực bội. Mẹ nó, chỉ bởi vì nàng là nữ chính, lão tử phải giúp nàng sao, bằng gì nha? Nếu không, lão tử dứt khoát đem cái nữ chính ngu ngốc này rớt đi. Vậy thì, mọi người đều tự do không phải sao? Nghĩ vậy, trong mắt hắn lộ ra một tia sát ý. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nổi lên sát ý. Dù sao cốt truyện cũng không sụp đổ. Quan tâm gì một cái hái hoa tặc như hắn đánh giám nha? Hắn không phải thái phó vương gia cái gì đó. Thế giới tiểu thuyết sao quản được hắn? Sụp đổ cũng tốt. Kéo người trên thế giới này chôn cùng lão tử. Hắn nổi lên sát tâm, nhưng Hạ Tuyết Kiến xem ở trong mắt, lại cảm thấy hắn là bị chính mình chọc thủng tâm tư, có chút đắc ý, nếu để quan phủ biết, hái hoa tặc danh chấn giang hồ, cơ nhiên còn ở kinh thành, người đoán xem, bọn họ sẽ thế nào? Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, cho ngươi chút màu, ngươi liền mở phường nhuộm. Ta cho ngươi cây thang, ngươi sao không lên trời đi? Còn dám uy hát, y, ế, p lão tử. Bất quá lời này, như thế nào lại nghe quen tai như vậy nha? Hình như là cái xú nữ nhân Diệp Khanh Hoàn kia đã nói qua, cái nữ nhân kêu Hạ Tuyết Kiến này sẽ lợi dụng thân phận hái hoa tặc của hắn để uy hát, y, ế, p hắn. Thật đúng là bị nàng nói trúng, lão tử bị như vậy không dễ chịu đâu, tốt xấu gì cũng là hái hoa tặc danh chấn giang hồ đi, hiện tại lại bị hai nữ nhân chơi đùa sao? Không được, kịch bản này ai chơi liền chơi, lão tử không chơi. Diệp Khanh Hoàn không phải biết cốt truyện sao? Kia lão tử liền cố tình cùng nàng đối nghịch. Cách chương.